Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Săn Mãng Xà. 1-3, tại hơn 10 đèn pha chiếu xuống, một chiếc tuần tra cano chậm rãi lái vào nhốt lại phạm vi. Hai người thân thể khỏe mạnh đặc chiến đội viên nâng lên lam sắc nhựa plastic thùng lớn. Hướng trong hồ nước khuynh đảo nhập đại lượng đỏ tươi chất lỏng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhất thời tản mát ra. Đây là từ đồ tể cửa hàng vừa mới kéo qua máu tươi máu heo. Dùng để dụ dỗ ẩn núp ở dưới nước trong động quật siêu phàm sinh vật. Đại hạ siêu quản cục xây dựng vài chục năm nay, giải quyết quá lớn lượng siêu phàm sự kiện. Tại đối phó siêu phàm sinh vật phương diện vẫn rất có kinh nghiệm. Bất luận mục tiêu là thiên thượng phi, trên núi chạy còn là trong nước du ngoạn, đều có một bộ hoàn thiện ứng đối phương án. Không ít siêu phàm sinh vật đối với máu tươi rất mẫn cảm. Nghe thấy được mùi máu tươi sử dụng chạy đến, chiêu này dẫn xa xuất động tương đối có ích, thất bại không có liên quan. Hậu chiêu cũng đều đã dự bị hào, một thùng máu heo đổ vào. Mặt hồ trừ nhuộm màu bên ngoài sóng lớn không sợ. Tham dự vây bắt hành động đặc chiến đội viên không khỏi ngừng thở. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng một phút đồng hồ, hai phút, ba phút đi qua, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Một chiếc cano thượng nhân thành viên phất phất tay. Rất nhanh lại có hai thùng máu heo khuynh đảo nhập trong hồ. Kết quả mọi người tiếp tục chờ 4-5 phút đồng hồ. Dưới nước âm thanh đấy thăm dò kết quả làm cho người ta thất vọng, mục tiêu co đầu rút cổ bất động. Dẫn xa xuất động kế hoạch thất bại. Lần này hành động tổng chỉ huy Ngũ Vĩnh Kiện thần sắc không thay đổi. Cầm lấy bộ đàm trầm giọng nói. Chấp hành đệ nhị bộ đồ phương án. Theo mạng của hắn ra lệnh đạt. Vây tụ họp ở trên mặt hồ hơn 10 chiếc tuần tra cano lập tức thay đổi phương hướng kéo ra cự ly. Ngay sau đó một chiếc hải dương ngụy trang, sao đổi màu, đồ trang cỡ lớn cano phá sóng mà đến. Thuyền đầu thượng rõ ràng trang bị lấy 6 nòng cơ pháo. Đường chiếc này vũ trang cano dừng hẳn, thuyền tiếp nước tay thao tác máy móc sâu cánh tay. Đem hai cái tương tự ngư lôi trang bị vùi đầu vào trong hồ nước. Dự bị, một cái vang dội thanh âm rõ ràng địa truyền vào đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Thả, bành, cùng với một tiếng lay nhân tâm phách to lớn trầm đục. Trên mặt hồ kích thích ngàn vạn lướt nước tích, vô số bong bóng tự đáy hồ nổi lên, ven bờ hồ mặt đất đều hơi bị rung động. Bành, bành. Liên tục 3 tiếng nổ mạnh qua đi, đại lượng hồ cá đảo bạch bụng trôi nổi ở trên mặt hồ. Tất cả đều là bị tai họa không may ra hỏa. Động, tại đại uy lực sóng âm vũ khí công kích đến, dưới nước trong động quật đầu kia siêu phàm sinh vật bị chọc giận. Hồ nước đột nhiên kịch liệt sôi trào, nhấc lên trùng điệp gợn sóng đánh ra lấy xung quanh tuần tra cano. Kia chiếc đưa lên thiết bị vũ trang cano đứng mũi chịu sào. Lại bị phụ giúp rút lui ra hơn 10 mét xa. Oanh, sau một khắc bọt nước ngút trời. Một đầu hắc sắc cự mãng ngang nhiên lao ra mặt nước. Bại lộ tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Đây là một đầu chân chính quái vật khổng lồ. Lúc trước Tả Nghị bắn chết khổng lồ cá chuối cùng nó so sánh quả thật chính là con tôm nhỏ. Đường kính đạt tới 3 đến 4 mét mãng xà trên người bao trùm lấy lớn cỡ bàn tay lân phiến. Tại đèn pha chiếu xuống hiện động lên kim loại sáng bóng. Nó đầu lâu hiện lên hình tam giác. Trên đầu phương cao cao khua lên. Một đôi màu đỏ tươi xà nhãn trong toàn bộ đều thị huyết cuồng bảo vẻ. Ai có thể đủ nghĩ đến. Mỗi thiên đô có mấy vạn người du lãm Tây Tử Hồ bên trong lại ẩn núp lấy một đầu như thế dữ tợn đáng. Sợ quái vật, lấy nó hình thể, lật tung một chiếc chở đầy du khách cỡ lớn du thuyền dễ như chở bàn tay. Không ít người đều kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. May mắn lần này siêu quản cục động viên toàn bộ lực lượng tổ chức kéo mạng lưới thanh tra hành động. Bằng không to lớn tai họa ngầm một khi bạo tạc, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phanh, phanh, phanh, hơn 10 tờ kim loại vừa mới theo bất đồng phương hướng bắn lên thiên không. Chúng đến từ hơn 10 chiếc cano sở chứa chuẩn bị bộ mạng lưới phóng khí. Những kim loại này mạng lưới chọn dùng đặc thù hợp kim chế thành. Tính bền dẻo cùng cường độ cực cao, hơn nữa biểu hiện ra che kín sắc bén móc câu. Tại một cỗ vô hình lực lượng dưới sự khống chế, sở hữu kim loại mạng lưới ở trong không trong chớp mắt liên kết đến một chỗ. Hình thành một cái lưới lớn hướng phía hắc sắc cự mãng bao phủ mà rơi. Ngay tại cùng thời khắc đó, hắc sắc cự mãng xung quanh mặt hồ đột nhiên ngưng kết xuất mảnh lớn bạch sắc băng cứng. Đồng thời lấy kinh người tốc độ đem nó chỗ khu vực toàn bộ bao trùm. Vẫn còn ở sôi trào hồ nước trong khoảnh khắc đóng băng ở mãng xà thân thể. Đây là tới tự siêu quản cục tinh nhuệ vượt qua chiến đội thủ bút. 4 vị C cấp siêu phàm giả tại một vị B cấp siêu phàm giả phối hợp. Một mực phong tỏa lại mục tiêu năng lực hành động, kim loại lưới lớn rầm rầm địa rơi xuống, đem hắc sắc cự mãng mãng xà đầu tính cả bộ phận mãng xà thân thể bao cái cực kỳ chặt chẽ. Hai cây kim loại dây xích dài rồi đột nhiên kéo nhanh. Ngang tương đương hắc sắc cự mãng nhất thời phát ra phẫn nộ rít gào. Thanh âm hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán đến rất xa địa phương. Nó đột nhiên giãy giụa thân thể, 4 phía đóng băng băng cứng kế tiếp chia 5 xẻ 7. Quả thật giống như là giấy giống nhau yếu ớt, mà hai chiếc kéo lấy kim loại liên cano tuy khai mở chân mã lực, nhưng bị nó cứng rắn điện dắt lấy trở về. 3, 3, sau một khắc, cano thượng kết nối kim loại liên cố định khí đồng thời kéo căng đoạn. Một mảnh đen nhánh mãng xà vĩ bỗng nhiên vạch nước, lấy nhanh như chớp xu thế rút hướng khoảng cách gần nhất kia chiếc cano. Chíu, u, u, tương đương mãng xà vĩ phá không tiếng rít, âm phảng phất lệ quỷ hí. Một kích này vượt quá tất cả mọi người dự liệu, lăng lệ, nhanh, hùng mãnh đến tận cùng, mắt thấy muốn đánh trúng cano. Hắc sắc cự mãng hung hãn phản kích lại cứng rắn dừng lại. Mãng xà vĩ giống như là khảm vào đến một mặt vô hình che chắn. Bị trói buộc lại không thể động đậy. Đứng ở bờ hồ đê đập, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Tay phải hắn về phía trước thò ra hư nắm thành chộp. Lòng bàn tay đối diện lấy mãng xà vĩ chỗ phương hướng. Phía trước trong không khí mơ hồ có từng đạo màu bạc nhạt gợn sóng thoáng hiện. Đây là ngũ vĩnh kiện đem bản thân siêu phàm niệm lực kích phát đến tận cùng trạng thái đặc thù. Cũng là hắn tại ngàn cân treo sợi tóc cứu cano năng lực chỗ. Thế nhưng này đâu có đủ B cấp siêu phàm ba động hắc sắc cự mãng lực lượng. Hiển nhiên vượt qua ngũ vĩnh kiện dự tính. Hắn trên trán rất nhanh chảy ra điểm một chút mồ hôi, mà hắc sắc cự mãng vẫn còn ở liều mạng giãy giụa. Tại mãng xà vĩ bị niệm lực khống chế được dưới tình huống, nó nửa bộ phận trên thân thể rồi đột nhiên bành trướng, bỏ qua kim loại trên mạng rậm rạp chằng chịt gai ngược. Dĩ nhiên là muốn đem kia chống đỡ bảo nổ súng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Ngũ Vĩnh Kiện quyết đoán địa buông tha cho hoàn hảo bắt ý nghĩ. Truyền đạt mệnh lệnh công kích. Dầm dầm dầm. Đầu tiên nổ súng chính là vũ trang cano thượng 6 nòng cơ pháo. Ngọn lửa phụt lên trong khoảnh khắc bắn ra mấy chục mai cái miệng nhỏ kính đạn pháo. Oanh kích tại hắc sắc cự mãng trên người. Lần đầu tiên công kích. Chí ít 1/3 đạn pháo trúng mục tiêu mục tiêu. Nhưng mà làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối là, tuy hắc sắc cự mãng bị đánh có gào thét liên tục, thế nhưng mãng xà thân thể thượng vẻn vẹn bị tạc toái mấy khối lân phiến. Này đầu siêu phàm sinh vật phòng ngự năng lực trí cao có thể so với tăng thiết giáp. Oanh tương đương mà đang ở cùng thời khắc đó, Cách đó không xa Tây Sơn Thượng đột nhiên truyền đến ầm ầm như sấm rền tiếng vang. Vô số chim bay hù dọa, một gốc cây cái cây ngã xuống. Phảng phất đang có một cỗ đất đá hồng lưu hướng phía bên này phương hướng cuốn tới. Ngũ Vĩnh Kiện nhất thời có cảm giác không ổn cảm giác. Hắn lập tức đem ánh mắt quang hướng Tả Nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.